Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, quái vật xuất hiện, ta nhảy lên sa mạc chi khu, trên lưng của ống điếu cùng đồng hồ cắt chảy, trong tay còn nắm một bầu rượu mạnh, rất dài cổ đạo răng rạc, không nói hết mừng giận sầu bi, chỉ có kia lạc đà hối hả vẫn như cũ. Cái quỷ gì mị truyền thuyết, trong miệng hừ một bài một năm trước trên Internet rất nóng bỏng. Hát, Lý Đại Hổ nhất bộ tam diêu trở lại mình chạm gác. Liền phải cầm lên trên bàn điện thoại di động tiếp tục giết thời gian. Bất quá ngay tại tay hắn mới vừa minh ngoan thời điểm đi ra ngoài. Lại đột nhiên cảm thấy cả người run lên, một cổ đậm đà cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới. Loại cảm giác này quá đột nhiên. Lý Đại Hổ cảm giác mình ra đầu tê dại, cả người lông tơ đều vào giờ khắc này dơ lên, một cổ đậm đà nguy cơ tử vong giống như là còi cảnh sát một dạng. Không ngừng tại trong đầu của hắn nổ ầm, chấn động đến mức tâm thần của hắn hoảng hốt, ùng ùng, liên tiếp tiếng nổ kịch liệt liên tục vang lên, một khắc kế tiếp, là vô số người thét chói tai cùng hét thảm, phảng phất là trải qua cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Hưu một đạo xé rách không khí tiếng rít, từ xa đến gần, càng kịch liệt, Lý Đại Hổ căn bản không có do dự. Hắn đối với mình kia khác với thường nhân, giác quan thứ 6, hết sức tín nhiệm. Thu tay về, trực tiếp xoay người kéo ra chạm gác cửa, như cởi dây lợi tiễn giống vậy xông ra ngoài. Ngay tại hắn mới vừa rời đi chạm gác một khắc kia. Chỉ nghe một tiếng nổ cực lớn khởi, rồi sau đó. Một cổ cường đại vô cùng lực trùng kích đánh đến phía sau lưng của hắn. Đem hắn hơn 200 cân thân thể cường tráng đều hất bay rồi 5-6 thước. Phanh, Lý Đại Hổ nặng nề đập xuống đất, dù hắn thể chất cường hãn, cũng cảm giác một trận lòng buồn bực, cảm giác sau lưng đau rát, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn cơ thể cố nén đau nhức, nhanh chóng bò dậy, một khắc kế tiếp, hắn trực tiếp đứng ở đó. Ban đầu chạm gác vị trí, hôm nay đã hoàn toàn không có chạm gác tung tích, thay vào đó, là một cái không ngừng liều lĩnh khói trắng, tản ra nhiệt khí hố sâu to lớn, nơi này quả thực giống như là bị vẫn thạch đập trúng một dạng. Hí, Lý Đại Hổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng tử kịch liệt co rúc lại, một cổ đánh thẳng xương cụt lạnh lẽo xuất hiện, để cho hắn cả người lông tơ đứng thẳng. Cơ bắp đều không nhịn được run rẩy, chỉ thiếu chút nữa, nếu mà không phải của hắn giác quan bén nhạy mà nói. Đoán chừng hiện tại đã không thể nào đứng ở chỗ này, mà là bị đập thành thịt nát, đi đời nhà ma rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Đại Hổ nghĩ mà sợ sau khi, trong lòng dâng lên nghi ngờ, khi hắn không tự chủ quay đầu nhìn về phía những địa phương khác lúc. Mới vừa có chút ổn định lại lòng, lần nữa kịch liệt rung động mấy cái, hắn nhìn thấy cái gì? Vốn là xe tới xe đi trên đường phố, một phiến gào thét bi thương, rất nhiều xe chiếc ngươi đụng ta, ta đụng ngươi, tất cả đều chất đống tại cùng nhau, có thậm chí phát sinh nổ, khói mù cùng ánh lửa bắn tung tóe lên trời, vô số cả người nhuốm máu người hoặc đứng hoặc ngồi, có kịch liệt hét thảm. Có gương mặt đờ đẫn, tựa hồ bị hết thảy trước mắt dọa cho ngốc, bất quá, nhiều người hơn, chính là thét lên, không ngừng hướng phía kiến trúc chung quanh vật chạy đi, vừa chạy còn một bên quay đầu trông, thật giống như đi theo phía sau cái gì ác ma đáng sợ một dạng. Lý Đại Hổ vốn là hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi hắn ánh mắt tập trung, thấy rõ những người đó sau lưng cảnh tượng lúc, luôn luôn gan lớn không sợ hắn. Đều cảm thấy một trận kinh hãi cùng dùng mình, ở đó những người này sau lưng, lần lượt thân cao 2 mét, cả người xanh lét, dáng dấp một đôi móng nhọn cùng miệng lớn dính máu quái vật. Chính hưng phấn gào thét hướng về những kia chạy thục mạng đám người. Hí kéo phẳng phất phải rách bị xé nứt giống vậy âm thanh âm hưởng khởi. Một cái chạy ở phía sau ánh mắt nam, trực tiếp bị một con quái vật theo tay vung lên. Vài qua eo của, trong nháy mắt gãy lìa thành hai khúc, không chờ hắn trên người rơi xuống, cũng đã bị cái kia quái vật bắt được đầu lâu cắn một cái. hơn nửa cái đầu lâu biến mất tại rồi quái vật trong miệng. Đỏ trắng chi vật bắn ra tung tóe, mùi máu tanh tràn ngập. A, hét thảm một tiếng, một cái mang giày cao gót tuổi thanh xuân cô bé, bị một con quái vật bắt được, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị quái vật xé thành hai nửa, liên tiếp nội tạng rào một hồi xông ra, rơi trên mặt đất, còn đang phát tán ra nhiệt khí. Xe hơi nổ ầm, nhân loại gào thảm, quái vật gào thét, nơi này một mảnh ngục cảnh tượng. Kinh khủng hơn, là vốn là gần tới hoàng hôn mà có một chút mờ tối bầu trời. Hôm nay giống như là bị thứ gì xé một dạng, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt rải rác trên đó. Mà những kia từ trên trời giáng xuống quái vật, chính là từ những kia trong khe xuất hiện. Lý Đại Hổ đầu xuất hiện ngắn ngủi chạm điện, có chút không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Trong tầm mắt, từng đạo cấp tốc rơi xuống, sao rơi, đan vào một chỗ. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Gào, lúc này, một tiếng cuồng bạo gào thét bên cạnh hắn vang lên. Quái vật thật giống như từ trong hố sâu diện bò ra. Ta kia bên trên cái kia, Lý Đại Hổ phản ứng nhanh vô cùng. Vừa mới nghe được quái vật tiếng gào thét liền ngay lập tức tỉnh hồn lại. Liền không thèm nhìn một cái. Nhấc chân liền hướng phía Lãm Nguyệt cao ốc bên trong chạy đi. Gào, ngay tại hắn mới vừa chạy ra ngoài mấy bước thời điểm. Sau lưng tiếng gào thét lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn ánh mắt xéo qua bên trong. Một cái bóng người màu xanh lục đang nhanh chóng đến gần mình. Hô hô hô kịch liệt tiếng thở dốc, còn có một cổ mùi hôi thối khó ngửi, kèm theo một đạo nhỏ nhẹ gào thét kinh phong. Sau lưng Lý Đại Hổ xuất hiện, không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Đại Hổ đang đến gần cao ốc tiền viện bồn hoa lúc. Đột nhiên quẹo gấp, hướng về bên phải nhào ra, thuận thế lộn mấy vòng, xinh xinh thay đổi mình đường đi tiếp, phanh gào một khắc kế tiếp một tiếng vật nặng đụng nhau âm thanh thanh âm. Và một đạo tràn đầy bạo ngược khí tức gầm thét đồng thời vang lên. Lý Đại Hổ dựa vào lăn lộn thế sông, đứng lên. Đúng dịp thấy trước sau lưng phát sinh tất cả, một con thân cao 2 mét quái vật, bởi vì tốc độ quá sắp không còn kịp rồi thu thế. Trực tiếp va vào trong bồn hoa giữa, bị thực vật dây leo cho quấn lấy, chính đang ra sức giãy giụa. Con quái vật này, đúng là trước Lý Đại Hổ thấy những kia truy đuổi tàn sát nhân loại quái vật. Nó cả người xanh lét xác, có nhàn nhạt lân giáp răng đầy, chỉ mặc một cái da thú quần cụt. Cơ bắp hết sức phát đạt, hai tay cùng nhân loại một dạng đều là 5 ngón tay. Chỉ có điều dáng dấp móng tay sắc bén, có thể dễ dàng xé nát nhân loại huyết nhục, hai chân của nó phi thường cường tráng, cùng trong truyền thuyết khủng long chân của rất giống. Chỉ có 3 cái to lớn trước chỉ, và một cái hơi nhỏ sau chỉ, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn một cái đã biết sở trường chạy trốn cùng nhún nhảy. Kinh khủng nhất là đầu của nó. Dáng dấp rất giống tích dịch nhân đầu, miệng lớn dính máu bên trong phủ đầy răng nhọn, hai con mắt nhỏ bé mà băng lãnh, có huyết quang lóe lên, không có lỗ tai, lực lượng của nó rất lớn, tiện tay lôi kéo, liền đem trong bồn hoa thưởng thức cây cối nhổ tận gốc. Một đôi mắt huyết hồng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Bên trong diện không có bất kỳ tình cảm cùng lý tính, chỉ có vô cùng sát ý cùng khát máu. Lý Đại Hổ rất quả quyết, mới vừa đứng dậy liền tiếp tục chạy trốn, người của hắn cao mã đại, bước ra một bước khoảng cách rất xa, tại con quái vật kia thời điểm lại lần nữa đứng lên. Hắn đã vọt tới cao ốc tiền sảnh bên trong, Lý Đại Hổ, người đây là làm gì vậy? Còn nữa, bên ngoài diện chuyện gì xảy ra? Thế nào làm ồn như vậy a? Phụ trách tiếp đãi tiểu muội lễ tân thầy Lý Đại Hổ vô cùng lo lắng chạy vào. Có chút nghi ngờ hỏi, trốn, chờ có lên tiếng, Lý Đại Hổ căn bản không có thời gian giải thích, mấy cái sải bước liền vọt tới một cái treo chỗ rẽ. Tay phải bóp quyền, trực tiếp một quyền đem an trí tại trong này chữa lửa tủ chứa đồ thủy tinh đập bể. Từ giữa diện lấy ra một cái sắc bén búa phòng tai. Lúc này. Quái vật đã đuổi theo tới, thân hình cao lớn trực tiếp đụng bể cao ốc cửa kính. sông ngang đánh thẳng xuất hiện ở tiền sảnh bên trong. A, trước cái kia tiểu muội lễ tân kia đã gặp quái vật khủng bố như vậy. Bản năng hét dầm lên, bất quá rất nhanh, kèm theo một tiếng kịch liệt vật thể va chạm cùng thân thể tiếng xé rách. Nàng âm thanh thanh âm liền hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có một cổ mùi máu tanh nồng nặc lan tràn ra. Rắc rắc rắc rắc một loạt nghiền ngẫm xương rắc rắc âm thanh thanh âm vang vọng tại trống trải tiền. Sảnh bên trong, thỉnh thoảng, còn có một hai tiếng quái vật thở dốc, phi thường đè nén, khúc quanh thang lầu, Lý Đại Hổ nắm chặt trong tay búa phòng tai, trên mặt đã chảy ra rồi đại hãn, thuận theo cái cằm của hắn nhỏ giọt rơi xuống đất trên nền. Đi qua ngắn ngủi thất thố sau đó, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại. Căn cứ hắn đối với quái vật trước ngắn ngủi quan sát, hắn đã phát hiện một cái rất chuyện bất lợi. Quái vật tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều lắm, nếu mà chẳng qua là một vị chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Trước phòng nơi này lại rất trống trải, hắn căn bản không có chỗ núp, mong muốn đi đến trên lầu, cũng nhất định cần phải đi qua tiền sảnh, nói không chừng cũng sẽ bị quái vật phát hiện. Trốn, một con đường chết. Núp, không còn chỗ ẩn thân. Lý Đại Hổ phát hiện, mình bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái, chính là từ mấy chủ động đánh ra, đem con quái vật kia đánh chết, mà còn dư lại từng cái một, chính là từ mấy lặng lẽ sờ được trong thang lầu. Tại không bị quái vật phát hiện điều kiện tiên quyết, chạy đến trên lầu đi trốn, hoặc là cầu nguyện quái vật sau khi ăn xong tiểu muội lễ tân sau đó no rồi. Sau đó không có phát hiện mình, rời đi nơi này, nếu như có thể mà nói, Lý Đại Hổ không muốn lựa chọn bất kỳ một cái nào trong đó. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi quan sát trong chốc lát, nhưng là hắn đã phát hiện, con quái vật kia lực lượng rất lớn, hơn nữa nó kia vô cùng sắc bén móng nhọn cùng miệng lớn dính máu. Cho dù hắn tự xưng là đánh nhau chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, cũng không dám hứa chắc mình có thể tại giữ được tánh mạng điều kiện tiên quyết. Đem đối phương đánh chết, về phần chờ quái vật ăn no rời đi, vậy thì càng khó khăn. Chỗ ở của hắn khúc quanh cũng không bí ẩn. Nếu mà không phải trước tiểu muội lễ tân thét chói tai hấp dẫn quái vật chú ý, đối phương tuyệt đối đã phát hiện hắn. Coi như là hiện tại, một khi quái vật trước khi rời đi đài nhích sang bên đi mấy bước, cũng có thể ung dung thấy hắn. Không được, không thể tại trong này chờ. Cái địa phương này quá chật, nếu mà bị phát hiện liền tránh né đường sống cũng không có. Sống chết trước mắt, Lý Đại Hổ rất lãnh tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình hoàn cảnh, ngay lập tức phát hiện tai họa ngầm. Nơi này là khúc quanh vách tường, hơn nữa còn là một cái 2 mét không đến chết con đường. Một khi quái vật phát hiện hắn, hắn liền tránh né địa phương cũng không có, chỉ có thể lựa chọn cùng quái vật đang diện liều mạng. Nếu nói như vậy, hắn coi như chém tới quái vật, bản thân cũng sẽ có cực cao tỷ lệ bị đối phương xé nát. Này tuyệt đối không phải là hắn mong muốn, chờ chút đi một con đường chết, đụng một cái, hoặc giả có thể sống. Lý Đại Hổ là người bình thường, hắn cũng sợ chết, nhưng là hắn sẽ không chờ chết. Nhanh chóng suy tư một hồi các loại phương án tỷ lệ thành công cùng tỷ số sống sót sau đó. Hắn cắn răng một cái, lựa chọn thường nhân tuyệt đối sẽ không chọn một con đường. Liều chết, không phải liều mạng, mà là liều chết cơ hội. Hắn muốn rời đi cái này bất lợi địa phương, nếu mà vận khí đầy đủ, hoặc giả có thể ở quái vật phát hiện mình trước, lặng lẽ chuyển tới cửa thang lầu, sau đó lên lầu trốn. Đương nhiên, nếu mà vận khí không tốt bị phát hiện, hắn kia cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quái vật liều một cái. Sống hay chết, chính hắn cũng không dám hứa chắc, bất quá hắn biết rõ, ở cái địa phương này bị chặn ở, chỉ có một con đường chết, mà nếu như là ở phía trước phòng kia rộng rãi địa phương, hắn hoặc giả còn có cơ hội, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Lý Đại Hổ không đơn thuần là vóc người so với thường nhân cao lớn cường tráng. Lực lượng càng là vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Đây là hắn phấn khích, cũng là chống đỡ hắn dám cùng quái vật đụng một cái vốn liếng. nghĩ tới liền làm, hơi điều chỉnh mình một chút nhịp tim cùng hô hấp sau đó. Lý Đại Hổ lặng lẽ quan sát một hồi, tại phát hiện quái vật vẫn còn ở trước đài nơi đó gặp ăn tiểu muội lễ tân thi thể thời điểm. Đưa lưng về phía cái phương hướng này thời điểm, hắn động nổi, chớ nhìn hắn thân hình cao lớn, nhưng là, hành động lại phi thường linh hoạt cùng an tĩnh, tay phải xách theo búa phòng tai. Lý Đại Hổ từng bước đi về phía một hướng khác cửa thang lầu. Ngửi thấy trong không khí tràn ngập gay mũi máu tanh, Lý Đại Hổ cổ họng không nhịn được khuyến khích rồi một hồi. Trong tay búa phòng tay cầm thật chặt rồi. Một bước, hai bước, ba bước, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi con quái vật kia. Mãi cho đến hắn cách cửa thang lầu chỉ có hai gạo chưa đến thời điểm. Con quái vật kia đều không có bất kỳ phản ứng, phảng phất cũng không có nhận ra được hắn một dạng. Lý Đại Hổ hơi thở dài một hơi, tiếp tục di động cước bộ của mình, nhưng mà, vẫn nhìn chằm chằm vào quái vật nhìn hắn, đường đi tiếp có chênh lệch chút ít kém, cũng không có chú ý tới cửa thang lầu bên trên bầy hai cao nữa người bồn hoa. Mới vừa đi hai bước, liền đụng phải một người trong đó, leng keng an tĩnh tiền sảnh bên trong. Tiếng này không lớn không nhỏ tiếng vang, chính là lộ ra chói tai như vậy. Hư, Lý Đại Hổ tim run lên. Một khắc kế tiếp, một tiếng hắn thời khắc này không muốn nhất nghe được gầm thét. Vang lên, hết chương.